Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, cẩn thận phía sau. Canh thứ ba, đột nhiên, Hậu Nhạc trong mắt tinh quang lóe lên, nhận ra được phía trước không gian sóng lớn bên trong, có một đảo cùng hắn biết rõ đại trận này sóng lớn. Có chút không giống, cuốn lên phương hướng không giống nhau. Nên là cuốn về mặt bên phương hướng, chẳng biết vì sao, hướng về gáy của hắn phương hướng, cuốn tới, chính đang nghi ngờ bên trong, Hậu Nhạc lại là con người mãnh trợn, chỉ thấy đạo kia không gian sóng lớn bên trong, đột nhiên bỗng dưng ngưng tụ ra một cái khí lưu màu xám ngón tay, chỉ điểm một chút hướng về phía gáy của hắn, một chỉ này, đến quá nhanh, vượt qua hư không. Một chỉ này, đến quá gần, chỉ ở mấy thước bên ngoài. Trong giây lát này, Hậu Nhạc liền tình hình vẫn không có làm rõ. Đã hãi hồn phi phách tán, hô hấp đình trệ, cũng căn bản không kịp làm ra cái khác một điểm phản ứng đến. Âm, chặt chẽ vững vàng bị điểm trúng, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Hậu Nhạc não, chớp mắt liền muốn nổ tung lên. Máu tươi tung tóe, một chỉ này, thu rồi mấy phần kinh, khiến cực xảo diệu, đem Hậu Nhạc thân thể làm tổn thương, nhưng không có tổn thương nguyên thần của hắn chi thân. Đoàn kia hào quang màu lam đậm, còn đang trong đầu lập lòe, ngón tay phía sau, bắt đầu ngưng tụ ra huyết nhục chi thân đến, đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Hắn hóa hư sau lần thứ nhất ám sát. Rốt cục mở màn, một đòn liền đắc thủ, bạch, nắm lấy Hậu Nhạc nguyên thần, điểm nhanh mấy lần, nhét vào trong không gian chứa đồ, sau đó lại là xé ra đối phương trong không gian chứa đồ. Nhanh chóng lấy lên đồ vật đến, lấy đồ vật, lại là hóa hư mà đi, động tĩnh đã nhanh, lại lặng lẽ không sinh lợi, đại trận này. Quả thực là trời sinh vì hóa hư sau Phương Tuấn Mi làm yểm hộ. Cái thứ hai, cái thứ ba, Phương Tuấn Mi nhanh chóng thu gặt ác nhân tộc tu sĩ tính mạng. Sau gần nửa canh giờ, đến phiên Hậu Hải, Phương Tuấn Mi lại là một chỉ điểm ra, đem Hậu Hải bắn trúng. Đối phương cũng không có chút hồi hộp nào, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Nhưng ở còn là thân người trong nháy mắt, Phương Tuấn Mi nhưng là cảm giác được một đạo thần thức quét tới. Ở đây, hắn sử dụng thủ đoạn ẩn thân rồi. Nữ tử rít gào tiếng, phóng lên trời, Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt một đen, đem Hậu Hải nguyên thần lấy sau, lập tức trước tiên tránh về trong phương xa, đồ vật tạm thời không muốn, ầm ầm phương hướng phía sau bên trong. Quả nhiên đã công kích kéo tới, cái khác ác nhân tộc các tu sĩ, cũng là hướng về nơi này, lóe nhanh mà tới, mà đợi được bọn họ lại đây thời điểm, Phương Tuấn Mi đã lại một lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Tộc trưởng, nhân tộc này vừa nãy từ trong trạng thái ẩn thân hiện thân, khẳng định triển khai bùa ẩn thân loại hình thủ đoạn, Hậu Hải tựa hồ ngay cả công kích đều không có làm ra. Liền bị hắn đánh lén chết rồi. Một cái nữ tu hướng về cái kia Hậu Giang báo cáo, trên mặt còn có run sợ vẻ. Hậu Giang nghe vậy, ánh mắt hung nóng tàn bạo, đều là một đám rác rưởi. Những người khác thì sao? Không nghe được Hậu Liễu âm thanh sao? Gặp đi mấy người, Hậu Giang lại là mắng to. Mọi người nghe vậy, sắc mặt khó coi. Nhưng rất nhanh sẽ có người phản ứng lại. Ngoặc kép, tộc trưởng, những người khác hơn nửa đã bị hắn giết. Một ông già nơm nớp lo sợ nói. Hậu Giang nghe vậy, sắc mặt vừa đen một tầng lớn xuống. Đến nơi này, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ. Đã không biết nên làm như thế nào. Cuối cùng đồng loạt đưa mắt, rơi vào Hậu Giang trên người. Nhân tộc đạo hữu, một ván này. Ta Hậu Giang chịu thua, xin ngươi hiện thân đi, ta lĩnh ngươi xuất sơn môn đi, đại gia sau đó, ai đi đường nấy, lão phu cũng không truy cứu nữa ngươi giết ta trong tộc hào thủ sự tình. Chỉ chốc lát sau, Hậu Giang cao giọng nói, Hậu tộc trưởng hảo ý, ta nhưng là không dám tiếp tục lĩnh. Sương mù nơi sâu xa trong một cái hướng khác, truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh, loạch xoạch một đám ác nhân tộc tu sĩ nghe vậy, là như chớp giật, lướt đi ra ngoài, dáng dấp kia, phảng phất tranh ăn giống như chó dữ. Từ tư thế kia liền biết đang đợi thời khắc này, nhưng đến thanh âm vang lên nơi nào còn có người nào, suy đoán Phương Tuấn Mi sử dụng bùa ẩn thân, trốn ở phụ cận. Mấy người lại là một trận đánh tung nát nổ, lại vẫn như cũ không gặp Phương Tuấn Mi, liền nói hậu tộc trưởng hảo ý, khiến người ta không dám lĩnh. Phương Tuấn Mi âm thanh lại đến, đã đổi đến lại một khía cạnh phương hướng, mọi người thần thức ở trận pháp trong khe hở chui vào, lại quét không tới một bóng người. Hậu Giang hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi như thế yêu trốn ở ta trận pháp này bên trong, vậy thì chậm rãi tránh đi, ta này liền đi vương bộ, đem cô yêu tộc trưởng mời tới, xin mời lão nhân ra người tới chỗ của ta, uống một chút ta mới nhưỡng rượu ngon. Dứt tiếng, cùng mấy người khác trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời giả vờ giả vịt hướng về trong một cái hướng khác đạp không mà đi. Phảng phất thật muốn xuất trận bình thường. Thật đã không muốn bắt giết Phương Tuấn Mi, chỉ muốn đem hắn dọa đi. Đường đường linh tổ cấp bậc tu sĩ, sẽ vì ta một cái chí nhân trung kỳ nhân tộc tu sĩ chạy một chuyến này xa nhà. Là hậu tộc trưởng quá ngây thơ, vẫn là ta nghe lầm rồi. Phương Tuấn Mi âm thanh lại tới, lạnh nhạt mà lại chẳng đáng. Hậu Giang nghe vậy, sắc mặt bắt đầu đen xuống. Đây thực sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nếu ngươi sau đó đều dự định ở tại ta trong đại trận này tu luyện, lão phu cùng ngươi lại không lời nào để nói. Hậu Giang tiếng trầm hỏi, hậu tộc trưởng chớ gấp, tại hạ không phải không có tình người người. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta mấy cái điều kiện, việc này liền coi như bỏ qua. Ta đi thẳng một mạch. Phương Tuấn Mi âm thanh lại tới. Hậu Giang nghe vậy, mặt âm trầm suy tư chốc lát nói, ngươi có điều kiện gì? Phương Tuấn Mi nói, đệ nhất, xin mời hậu tộc trưởng đưa ngươi biết đến, liên quan với vạn ác chi uyên sự tình, cùng ta nói tường tận vừa nói, còn gì nữa không? Hậu Giang lại trầm mặc một chút hỏi, thứ hai, xin mời hậu tộc trưởng đem cực ác đan đan phương phục chế một phần cho ta. Còn có trong tay ngươi có cực ác đan tài liệu luyện chế, mỗi dạng các cầm một phần cho ta tới. Phương Tuấn Mi không khách khí chút nào. Ha ha ha, tiếng nói mới hạ xuống, Hậu Giang đã cười quái dị lên. Tiểu tử, tiếp làm ngươi mộng ban ngày đi. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi bị vây ở trong trận này, lâu dài không ra được lúc phát rồ thành cuồng dáng vẻ. Chúng ta đi. Hậu Giang phảng phất bị hai cái điều kiện này dẫn lửa bình thường, không nữa phí lời, hừ lạnh mà đi. Trong sương mù cũng lại không truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh, chỉ có không gian sóng lớn kia vù vù lăn lộn. Hậu Giang một chuyến mấy người ở trận pháp khe hở gian qua lại, tâm thần toàn quan tâm phương xa bốn phía phương hướng, không có chú ý tới phía sau một đảo không tầm thường không gian sóng lớn đang ở gần chỗ lặng lẽ theo đuôi mà tới. Rất nhanh, phía trước thế giới một rõ, đoàn người ra trận pháp, bên ngoài là một mảnh sơn dã mặt đất cảnh tượng, bên ngoài mấy trăm dặm trong núi rải rác không ít phòng ốc cung điện dạng đồ vật, mà gần chỗ tác có mấy chục tổ khiếu cảnh giới vậy tu sĩ đứng sừng sững ở chỗ đó, nên là bị trước động tĩnh đưa tới. Một cái nho nhỏ bộ tộc càng có nhiều như vậy sức mạnh trung kiên, có thể thấy được ở cảm ngộ tà ác đạo tâm trên đường, chủng tộc này có bao nhiêu được trời cao chăm sóc. Mọi người sau khi thấy được Giang đám người đi ra, mỗi người sắc mặt khó coi, đầu tiên là trong lòng run rẩy, sau đó liền phảng phất gặp quỷ bình thường, con người mãnh trợn lên. Tộc trưởng, cẩn thận phía sau, có người hét rầm lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.